Xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 79, được chú yêu chiều quá phải làm sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này điện thoại rung lên. Đường Cửu thấy màn hình hiện hai chữ. Bảo bối. Hắn cười khẩy rồi lạnh lùng nghe điện thoại. Lời nói ra lại ngọt như đường. Alo, Viễn Hàng đấy à, em tan học chưa? Giọng nói trong trẻo của Phó Viễn Hàng vang lên ở đầu dây bên kia nghe cũng giống tiếng người ra phết. Trưa nay ăn cơm chung nhé. Lần trước em khen sủi cảo tôm ở căn tin số 3 ngon mà. Trưa nay đến đó ăn đi. Giọng điệu này hệt như một anh bạn trai chu đáo. Đường Cửu cười đáp ứng. Ừ, giờ em đi ngay đây. Vì chưa đến buổi trưa nên sinh viên trong căn tin không đông lắm. Đường Cửu dễ dàng nhìn thấy Phó Viễn Hàng vẫy tay gọi mình. Đi qua mới phát hiện bàn ăn còn có thêm một người. Phó Vân Vân, anh Tiểu Ngôn. Phó Vân Vân mỉm cười chào hắn. Cô ả ăn mặc rất sành điệu. Tóc uốn lọn, môi son đỏ chót, giày dây cao gót. Nhưng nhìn mái tóc vàng hoe sơ xác như lá khô cũng đủ biết là sản phẩm của tiệm cắt tóc bình dân nào đó. Trên người còn nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền làm người ta không dám bén mảng tới gần. Điều kiện gia đình Phó Vân Vân chỉ tầm tầm. Thời trung học ả nàng nặc đòi học mỹ thuật. Cha mẹ phải đập nồi bán sắt để ả được học lớp năng khiếu thi vào đại học. Cứ tưởng sẽ được yên thân. Ai ngờ sau khi ả vào đại học thì tuần đầu tiên đã gọi về nhà khóc lóc vòi vĩnh. Nói nữ sinh trong trường đều ăn mặc sành điệu. Chỉ có mình như đồ nhà quê. Thật sự chẳng có mặt mũi nào gặp người nữa. Cha mẹ Phó Vân Vân hết cách đành phải gửi số tiền họ chắt chiu dành dụm được cho ả. Phó Vân Vân chê ít nhưng giờ trong nhà đã cạn sạch tiền nên đành phải tìm tiệm uốn tóc rẻ nhất. Kết quả bị cháy luôn cả tóc làm ả gào khóc một trận trong ký túc xá. Đường Cửu bày ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười với ả rồi chọn chỗ xa nhất ngồi xuống. Hắn sợ bị ngộp thở. Đúng lúc Vân Vân không có tiết học nên anh gọi nó tới ăn chung luôn. Phó Viễn Hàng đứng dậy. Hai người cứ nói chuyện đi. Để anh mua cơm cho. Tiểu Ngôn ăn sủi cảo tôm còn Vân Vân ăn gì? Em muốn cá kho, thịt viên chiên, đùi gà với canh sườn bí đao nữa. Phó Vân Vân cười hi hi. Lâu lắm mới được ăn chùa. Tội gì không ăn một bữa ra trò. Phó Viễn Hàng gật đầu rời đi. Phó Vân Vân nhìn theo anh họ mình rồi thò đầu sang hỏi Đường Cửu. Anh Tiểu Ngôn, anh họ dùng thẻ ăn của mình hả? Đường Cửu nhướng mày. Thì sao? Anh cũng biết anh họ em chẳng dư giả gì mà. Phó Vân Vân chồm tới trước. Em cứ tưởng anh giàu vậy thì bình thường hai anh đi ăn toàn dùng thẻ của anh chứ. Khi Phó Vân Vân đến tìm anh họ mình đã bắt gặp Lục Ngôn và Phó Viễn Hàng ở bên nhau nên biết rõ quan hệ của hai người họ. Đường Cửu nhếch miệng cười rồi cũng cúi người tới trước hỏi. Em có biết một người đàn ông hẹn hò với người khác mà chỉ xài tiền đối phương gọi là gì không? Phó Vân Vân ngẩn người. Là gì? Đào mỏ. Đường Cửu gõ bàn một cái rồi cười nói. Thì ra em vẫn nghĩ anh họ mình là kẻ đào mỏ được anh bao nuôi đấy à? Phó Vân Vân nghẹn lời. Đang định cãi thì Phó Viễn Hàng đã quay lại nên đành hậm hực nuốt xuống. Ba người cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Phó Viễn Hàng gắp hai viên thịt cho Đường Cửu rồi quay sang hỏi Phó Vân Vân. Lúc nãy em gọi cho anh có nói đang gặp khó khăn phải không? Cứ nói ra xem anh có giúp được gì không? Cảm ơn anh, Phó Vân Vân nói ngay. Là vậy nè, gần đây có cuộc thi dành cho sinh viên mỹ thuật toàn quốc. Tiền thưởng cao lắm, nếu đoạt giải thì mai mốt còn được cộng điểm vào lý lịch nữa. Nhưng mỗi trường chỉ có 3 suất mà sinh viên năm 3 đã chiếm 2 suất rồi. Thầy phụ trách nói sẽ chừa suất còn lại cho sinh viên năm nhất tụi em. Phó Viễn Hàng, cơ hội này tốt đấy. Em cố giành lấy đi. Em giành được rồi. Phó Vân Vân đắc ý nói. Lúc đầu có một đứa tên Dương Tĩnh giành với em, nhưng em bảo thầy phụ trách là mình từng có kinh nghiệm thi cấp quốc gia nên tin chắc lần này sẽ đoạt giải. Bởi vậy thầy phụ trách cho em thi ngay. Khoe khoang xong, vẻ mặt Phó Vân Vân lại xìu xuống. Cuộc thi này không giới hạn chủ đề. Vốn dĩ em đã nghĩ ra ý tưởng rồi nhưng nửa chừng lại hết cảm hứng nên đành bỏ giờ. Cuối tuần phải nộp bài mà em vẫn chưa nghĩ ra chủ đề mới nữa. Em sốt ruột đến nỗi rụng hết tóc rồi đây này. Nếu em không đoạt giải thì thầy phụ trách sẽ mắng em chết. Ca, anh nói em phải làm gì bây giờ? Anh không rành mỹ thuật lắm. Phó Viễn Hàng chuyển hướng sang Đường Cửu. Tiểu Ngôn, chẳng phải em vẽ tranh giỏi lắm sao? Gợi ý chút xíu cho Vân Vân đi. Chỉ là sở thích thôi chứ đâu phải chuyên ngành. Đường Cửu chẳng buồn đáp lại ánh mắt mong chờ của Phó Vân Vân mà gắp một cọng rau lên ăn. Đương nhiên cảm hứng rất quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng có. Cứ dựa vào kinh nghiệm và kiên nhẫn để vẽ chắc kết quả cũng không đến nỗi nào đâu. Không có được đáp án mình muốn. Phó Vân Vân bĩu môi nhưng vẫn cố hỏi. Anh Tiểu Ngôn, ăn xong em tới xem tranh anh vẽ được không? Biết đâu có thể giúp ích cho em thì sao? Đường Cửu nhận lời. Cơm nước xong xuôi, hắn dẫn Phó Viễn Hàng và Phó Vân Vân đến ký túc xá của mình. Khi Lục Ngôn chiến tranh lạnh với Lục Tự Minh đã chuyển vào trường ở, sau đó Lục Tự Minh ra nước ngoài nên trong nhà trống rỗng. Lục Ngôn cũng không về mà ở lại túc xá. Vì mãi sau này mới dọn vào nên phòng chỉ có mình cậu. Trên bàn đặt mấy bức tranh sơn dầu. Giá vẽ trong góc còn có một bức mới hoàn thành. Mặc dù mấy tác phẩm trên bàn cũng rất xuất sắc nhưng Phó Vân Vân lại bị bức tranh trên giá vẽ thu hút. Đẹp, đẹp quá. Đường Cửu hờ hững che lại giá vẽ như không muốn để quá nhiều người chú ý tới bức tranh này. Em cứ xem mấy bức trên bàn đi. Phó Vân Vân tiếc nuối rời mắt đi rồi lật đống tranh trên bàn. Thấy không có chữ ký nên đánh bạo hỏi. Anh Tiểu Ngôn tặng em một bức nhé. Để làm gì? Em, giờ em vẽ không kịp nữa. Em lấy tranh của anh dự thi được không? Phó Vân Vân chắp tay trước ngực nài nỉ. Anh vẽ đẹp vậy nhất định sẽ đoạt giải thôi. Hay là thế này đi. Đến lúc đoạt giải thì tiền thưởng chia cho anh một nửa được không? À, chớp mắt nũng nịu nói. Mà anh giàu vậy cũng đâu thèm chút tiền thưởng này làm gì? Đường Cửu nở nụ cười hiền hòa với à. Phó Vân Vân tưởng hắn đồng ý nên lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Sau đó nghe thấy Đường Cửu ôn nhu nói. Có cái đếch nhé. Phó Vân Vân sầm mặt tức giận bỏ đi. Phó Viễn Hàng bất mãn nhìn Đường Cửu. Tiểu Ngôn, sao em lại nói chuyện với con bé kiểu đó chứ? Đường Cửu ngồi phịch xuống giường bắt chéo chân. Ai bảo cô ta không nói tiếng người? Tại nó sốt ruột quá thôi. Sốt ruột thì có thể ngồi mát ăn bát vàng à? Sốt ruột thì có thể mặt dày vô liêm sỉ muốn làm gì thì làm à? Không có tài cán thì đừng tài lanh. Biết mình không vẽ được mà còn đòi thi làm gì? Tiểu Ngôn, em nói khó nghe quá rồi đấy. Phó Viễn Hàng trầm giọng. Không phải Vân Vân tài lanh mà chỉ thức thời thôi. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu không nắm chặt thì sẽ vụt mất. Hơn nữa nó vẽ không kịp nên mới mượn tạm tác phẩm của em dự thi. Đợi nó trưởng thành rồi nhất định sẽ dựa vào thực lực của mình để đoạt giải. Ngày xưa có một con gà trống. Đường Cửu nói. Phó Viễn Hàng không hiểu tại sao hắn đột ngột đổi chủ đề nên nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Nó ghen tị vì gà mái biết đẻ trứng nên trộm một quả trứng bỏ vào ổ mình. Sau khi chủ nó phát hiện đã hỏi nó tại sao lại làm vậy. Gà trống đáp tỉnh bơ. Tôi chỉ mượn tạm một quả trứng thôi. Chờ sau này tôi lợi hại hơn nhất định sẽ dựa vào sức mình để đẻ trứng. Đường Cửu nghiêm túc nói xong đột nhiên vỗ bình bịch lên giường. Ha ha ha ha ha ha ha. Nối bước Phó Vân Vân. Phó Viễn Hàng tái mặt sập cửa bỏ đi. Ký chủ chơi ác quá nha, 233 che mặt. Trong lòng lại nói thêm một câu. Nhưng mà tôi thích lắm. Cái này gọi là gà trống đẻ trứng chờ hoài chẳng thấy. Đường Cửu vừa hát ngâm nga vừa đi đến trước giá vẽ lấy điện thoại ra chụp hình rồi gõ nhanh mấy dòng chữ. Không phải tôi xem thường Phó Vân Vân nhưng với cái tính khôn lỏi này mà không chịu sửa thì cả đời cũng đừng hòng có tiền đồ gì. Vừa gõ xong chữ cuối cùng, màn hình điện thoại đột nhiên hiện tên người gọi đến. Chú Út, lúc trước Lục Ngôn gọi cho Lục Tự Minh vô số lần nhưng toàn bị làm ngơ hoặc tắt máy. Rõ ràng là vẫn chưa nguôi giận. Giờ đối phương lại chủ động gọi tới nên Đường Cửu hết sức mừng rỡ. Lập tức ngọt ngào gọi. Chú Út ơi, đầu dây bên kia im lặng 2 giây. Sau đó một giọng nói trầm thấp dầu tư tính vang lên. Tan học xong về nhà đi. Chú về rồi, không cần chờ tan học. Đường Cửu lập tức thu dọn đồ đạc trong ký túc xá rồi vội vàng đón xe về nhà. Sau khi chết Lục Ngôn có 2 tiếc nuối lớn nhất. Một là trước kia mù quáng thích Phó Viễn Hàng. 2 là làm Lục Tự Minh đau lòng tức giận. Trước khi chết cũng không được gặp đối phương lần cuối. Đường Cửu là người làm nhiệm vụ vừa có tâm vừa nhiệt tình. Ngoại trừ giúp nguyên chủ ngược cha công thì còn kiêm luôn việc lót gạch trải đường cho hạnh phúc của nguyên chủ sau khi sống lại. Thế nên việc cấp bách bây giờ là nối lại tình xưa. Ôn lại chuyện cũ, gương vỡ lại lành với chú Út Lục Tự Minh. Đường Cửu rốt ngữ văn từ nhỏ hăm hở về nhà. Vừa mở cửa thì lập tức trông thấy nam nhân cao lớn trong phòng khách. Lòng nhiệt tình tràn đầy và sự nhớ nhung mừng rỡ của một linh hồn khác trong thân thể lập tức hòa lẫn vào nhau. Đường Cửu quẳng ba lô rồi co cẳng chạy tới nhảy phóc lên người nam nhân. Chú Út, Lục Ngôn không cao không thấp. Đi chân trần cao 1m77 còn đi giày có thể lên 1m8. Nhưng Lục Tự Minh cao đến 1m88. Thể trạng lại khỏe mạnh nên dễ dàng đón lấy Đường Cửu nhào vào ngực mình. Sau đó đưa tay ôm eo hắn để phòng rơi xuống. Đường Cửu thấy Lục Tự Minh bế mình vững vàng thì khen ngợi thật lòng. Chú Út, eo chú khỏe thật đấy. Lục Tự Minh, cách chương.